Tuyệt thế vũ thần, chương 670, đế lăng cuồng ngạo. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Phong đáng sợ, mọi người trợn mắt nhìn mấy thân ma tôn kia. Tâm thần kịch liệt run rẩy. Hóa thân thành thân thể ma thần. Gọi về ma thần Dạ Xoa, Tu La Ma Vương, Bất Động Minh Ma, ba ma thần viễn cổ cùng với ma tôn do bổn tôn Lâm Phong huyễn hóa ra liên thủ chiến đấu. Huyết sát căn bản không phải là đối thủ. Một ma thần đã đủ cho hắn đối phó rồi. Thủ đoạn của tên Lâm Phong này. Sao lợi hại như thế? Mọi người thầm thở dài than thở. Bọn họ lại không biết. Lâm Phong vốn tu luyện thần công luyện thể viễn cổ là cửu chuyển Phật ma công. Vừa lúc tiến vào đoạn thiên ma vực nhận được trí nhớ Phật ma kỷ nguyên. Nhưng vậy còn chưa đủ. Hắn vẫn không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Hết thảy đều phải cảm ơn vực giới trong thần cung, ở trong không gian vực giới 7 ngày, để cho Lâm Phong tận tình tưởng tượng, mang toàn bộ kỳ ngộ trong Phật Ma Kỷ Nguyên vào trong thực tế. Để hắn hóa thân thành thế giới quang ám, thể nghiệm Phật Ma viễn cổ chiến đấu, loại nhận thức trực tiếp này, người khác không thể hiểu được mãnh liệt cỡ nào. Lâm Phong như đi vào một thế giới khác, thế giới viễn cổ, thế giới Phật Ma, xem trận chiến Phật Ma viễn cổ, thậm chí mình cũng tham dự vào trong đó. Điều này có trợ giúp tới mức đáng sợ đối với lĩnh ngộ cửu chuyển Phật Ma công cùng với thủ đoạn Phật Ma. Hơn nữa, với ngộ tính của hắn mới có được thành tựu như thế. Tạo nên lực lượng cường đại của hắn bây giờ, ở trong vực giới. Lâm Phong trực tiếp nhận thức với công pháp thần thông, loại tăng lên cảnh giới thần thông này, lớn hơn nhiều so với tăng lên tu vi của bản thân. Ầm, lại một công kích mãnh liệt rơi xuống người huyết sát kêu lên một tiếng, không cách nào phản kháng. Hôm nay, Lâm Phong có được 7200 Phật ma lực, lại hóa thân thành ma tôn thân, một quyền vô cùng khủng bố, mà mấy ma thần tượng cổ kia. Lư xê lượng cũng cường đại khôn cùng, điều này làm cho huyết sát hoàn toàn bị khắc chế, căn bản không thể phát huy ra lực lượng của mình. Thân thể ma tôn, tà khí bất xâm, ma thần, là tồn tại cùng ta thân. Sao lại e ngại ta công chứ? Ngươi muốn giết ta, hiện tại ta xem ngươi làm sao giết ta. Thân thể ma tôn do Lâm Phong hóa thân thành bước ra một bước. Trên thân thể ma tôn giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hắc ám lưu truyền, ma đạo chi quyền chấn động đánh về phía huyết sát trợn to mắt như muốn nứt ra, gầm lên một tiếng, huyết khí toàn thân cuồng bạo, cùng khô lâu thi khí giết về phía ma đạo tôn thân của Lâm Phong. Sau đó, dưới một quyền của ma tôn, hết thảy đều hóa thành tiệt diệt, đồng thời, ba ma thần phía sau cũng giết tới, thân hình huyết sát kịch liệt run rẩy, vọt né qua một hướng. Cực kỳ nhanh, chạy đi đâu, Lâm Phong quát lạnh, đột nhiên, một chưởng che trời của ma thần theo hư không chụp tới. Huyết sát giữa tầng trời gấp gáp chống cự, trực tiếp rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ba thân thể ma thần truy kích tới, làm cho huyết sát biến sắc, đứng trên hư không giống giận, ta nhận thua, quay lại, Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Nhất thời, ba thân thể ma thần trực tiếp bay về chỗ Lâm Phong. Sau đó chìm sâu vào trong thân hắn, giống như là dung hợp một thể với Lâm Phong. Đây rốt cục là công pháp gì? Mọi người thầm run rẩy. Hóa thân ma tôn, gọi về ba ma thần. Lâm Phong thật đáng sợ. Ma quang đáng sợ dần tản đi. Lâm Phong nhìn huyết sát bị thương. Thản nhiên nói, giết ta, ngươi có tư cách sao? Nếu không phải nhận thua lần nữa, e là ngươi đã chết hai lần rồi, ngươi cũng muốn lấy thứ nhất trong lần đại hội tuyết vực này. Ngươi dựa vào cái gì? Giọng nói của Lâm Phong quanh quẩn trong màng tai huyết sát. Làm cho huyết sát trở nên trắng bệch, hai mắt cứng đờ, Lâm Phong đang nhục nhã hắn, đánh vào trong nội tâm hắn, làm hắn mất đi tự tin, mất đi quyết tâm võ đạo, mà Lâm Phong cũng thật sự làm được. Hai lần chiến đấu, hai lần nhận thua, sự tự tin về võ đạo của huyết sát đã dao động. Hắn cho là, lần đại hội tuyết vực này, xong, hiện tại hắn còn chưa giao thủ với hai cao thủ kinh khủng Đế Lăng cùng Đoàn Vô Đạo. Đã bại hai trận rồi, bại bởi Quân Mạc Tích, bại bởi Lâm Phong, là hai người không ai ngờ tới. Hắn làm sao không tức giận, một phế vật có lực lượng tương đối lớn mà thôi, lại dám to mồm là thiên tài, nhìn không thấy thiên tài chỗ nào, nhàn nhạt nói một câu, Lâm Phong xoay người rời đi, huyết sát phun ra ngụm máu nén trong lòng, Lâm Phong nhục nhã hắn chỉ là phế vật hơi cường đại một chút. Nhưng hiện tại, hắn là người thất bại, ngay cả tư cách phản bác cũng không có, liên tục bại hai trận. Còn gì mặt mũi nữa? Trận tiếp theo đi, trong hư không, Tuyết Vô Thường nhìn xuống. Trong lòng có chút rung động, huyết sát này đã phi thường không tệ. Bằng vào thi sát khí, người nào tiếp xúc cũng phải tao ương. Nếu gặp phải cường giả huyền vũ cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 8 đỉnh cũng phải bó tay bó chân. Chỉ có thể chịu áp chế. Huống chi, huyết sát vũ hồn cũng phi thường lợi hại. Tiếc là hắn đụng phải hai tên thiên tài biến thái hơn. Một là Quân Mạc Tích, hạo nhiên chính khí áp chế tà khí trên người hắn, đồng thời còn có bất tử thần công đáng sợ kia, như thế căn bản không thể nào đánh, căn bản không thể đánh thắng. Sau đó, Lâm Phong hóa thân ma tôn, gọi về ba đại ma thần chiến đấu, ma sao e ngài tà, đều là vạn tà bất xâm, về phần lực lượng, lại càng mạnh hơn huyết sát. Huyết sát không có bất kỳ phương pháp nào đối phó Lâm Phong. Chỉ có thể chịu người ta khắc chế. Hai lần chiến bại này cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói thiên tài lại gặp phải thiên tài mạnh hơn. Lần đại hội tuyết vực này coi như xuất hiện mấy tên yêu nghiệt. Huống chi, bây giờ còn có hai người chưa dùng hết chiến lực chiến đấu. Đế Lăng cùng Đoàn Vô Đạo đều không nóng không lạnh mà chiến. Nhưng hiện tại, cũng phải lấy ra thực lực chân chính, năm người mạnh nhất chiến đấu, không người nào là kẻ dễ trêu. Lần đại hội tuyết vực này, xem ra vị trí của huyết sát là thứ 5 rồi, Lâm Phong cùng Quân Mạc Tích cũng đứng trước 4 vị trí đầu. Trong mắt mọi người đều lộ ra phong mang, 4 chỗ đầu tiên của đại hội tuyết vực, quá đủ vinh quang rồi. Kế tiếp, Đường U U vẫn bỏ qua chiến đấu, linh hồn bị tổn thương. Nàng không phải là đối thủ của Đoàn Vô Đạo hay Đế Lăng. Nếu nàng chiến thì không có chút cơ hội chiến thắng. Hơn nữa chiến đấu sau này cũng phải bỏ qua. Không cách nào đánh thêm một trận nữa. Sau đó, Đế Lăng xuất chiến, hắn nhìn xung quanh một vòng. Hiện tại, đối thủ của hắn đều rất mạnh mẽ. Đoàn Vô Đạo, Lâm Phong, Quân Mạc Tích, huyết sát, không có kẻ nào là kẻ yếu. Hơn nữa, Lâm Phong mới chiến một trận với huyết sát, như vậy, đối thủ mà hắn lựa chọn cũng chỉ có hai người Đoàn Vô Đạo hoặc là Quân Mạc Tích. Cuối cùng, ánh mắt của Đế Lăng rơi vào trên người Quân Mạc Tích. Hắn vẫn không lựa chọn Đoàn Vô Đạo, vẫn cho rằng Đoàn Vô Đạo là đối thủ mạnh nhất, muốn để lại sau cùng. Hai người bọn họ tiến hành một trận quyết chiến đỉnh phong. Quân Mạc Tích rất tức thời bước ra. Ánh mắt bình tĩnh cũng có chút gợn sóng. Đế Lăng này được xưng là thiên tài mạnh nhất tuyết vực. Giờ phút này lại đứng trước mặt mình. Trên người hắn đã tràn ngập chiến ý mênh mông. Thương thiên huyết, Đế Lăng, nói nhỏ một tiếng. Trên người Quân Mạc Tích bộc phát ra hạo nhiên chính khí cuồn cuộn. Phóng lên trời cao, hai con ngươi màu vàng của Đế Lăng nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tích. Đạm mạc nói. Hạo nhiên chính khí cùng bất tử vũ hồn, nhưng bất tử vũ hồn cũng có cực hạn. Vũ hồn là lực lượng của hồn phách, chỉ cần không ngừng đánh ngươi bị thương, đánh vỡ cực hạn của ngươi, tiếp đó có thể tạo thành thương thế không thể vãn hồi. Nếu lực lượng cường đại hơn, thậm chí có thể giết chết ngươi, vũ hồn có cường đại hơn nữa, cuối cùng cũng phải dựa vào lực lượng cường đại duy trì. Nghe được lời này của Đế Lăng, mọi người ngây ra, không sai, vũ hồn chính là một loại lực lượng kỳ lạ của hồn phách. Chính là tiên thiên sinh ra, có vài kỳ nhân cũng có thể sinh ra vũ hồn hậu thiên. Nhưng rất ít, nếu lực lượng hồn phách, vậy thì có cực hạn, bất tử vũ hồn cũng như vậy. Đế Lăng này, không hổ là người được coi thanh niên mạnh nhất tuyết vực. kiến thức của hắn rộng lớn hơn nhiều người khác, biết nhiều hơn nhiều. Ngươi nói, ngươi muốn đánh vỡ cực hạn của ta, đánh bại ta. Quân Mạc Tích nhìn Đế Lăng, nói, Đế Lăng không chút khách khí gật đầu. Đương nhiên, đại hội tuyết vực này là võ đại thuộc về ta. Ngươi không thể tạo thành uy hiếp đối với ta. Huyết sát cũng không được. Lâm Phong cũng không uy hiếp được ta. Chỉ có Đoàn Vô Đạo, hắn mới có tư cách đánh cùng ta một trận. Các ngươi đều không được. Cách Trương.